Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2046, Long Tộc Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn không hiểu không? Thành Vũ Đạo Chủ cười cười, Nghiêm Đồng cắn răng nói. Ta biết cái gì, địch nhân của chúng ta là Lâm Dịch, ngươi vì sao phải đối với chúng ta Long Tộc xuất thủ? Bởi vì bố cục vốn chính là nhằm vào ngươi nhóm Long Tộc. Kiếm giới đại trưởng lão vô cùng khinh thường nói, kế hoạch lần này không phải là chảm vương, mà là chảm long. Nghiêm Đồng trừng mắt long nhãn, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đây không phải là đối với bọn hắn bốn cái bố cục, đây là nhằm vào Long Tộc âm mưu. Thành Vũ Đạo Chủ bốn người sớm có chuẩn bị, cho nên mới đưa cho bọn họ kỳ môn độn giáp phù. Cho nên mới để cho bốn người bọn họ đi đánh lén Phật giới, mà lại đem tin tức tiết lộ cho Phật giới. Vì sao Lôi Mộc cùng Tiêu Chấn mới vừa từ không gian đường hầm đi ra, lại ngã xuống tại chỗ? Có lòng tính vô tâm, Lôi Mộc hai người lại sao sẽ nghĩ tới tại không gian đường hầm bên kia chờ đợi bọn hắn chính là đoạt mệnh kiếm tử vong chi phủ? Vì sao? Nghiêm Đồng hét lớn một tiếng. Thành Vũ Đạo Chủ nói ra. Thần tọa đại nhân phân phó xuống tới, chư thiên vạn giới bình tĩnh phải quá lâu, cần một trường hạo kiếp cấp giới diện chiến tranh. Chúng ta đây giá họa cho Lâm Dịch tiện thể xuống hủy diệt hoa giới, có gì không tốt? Nghiêm Đồng hỏi lại, ha ha, Thành Vũ Đạo Chủ khẽ cười nói, ngu không ai bằng, thật không biết các ngươi Long Tộc là thế nào tồn sống đến bây giờ. Hàn Lệnh nói, lấy Lâm Dịch thực lực hôm nay, nếu chúng ta đụng vào chỉ biết tổn thất thảm trọng, nếu là không có thần tọa đại nhân đứng ra, ai là đối thủ của hắn? Không nói hủy diệt hoa giới, đến lúc đó sợ là chúng ta mấy cái này giới diện tự thân đều khó khăn bảo vệ, loại này thâm hụt tiền buôn bán, chúng ta không biết làm. Nghe đến đó, Nghiêm Đồng càng là tức giận, hàm răng cắn phải ca ca vang lên. Vì sao, các ngươi lại đem mục tiêu đặt ở chúng ta Long Tộc trên người? Thành Vũ Đạo Chủ gật đầu kiên nhẫn giải thích, nếu là nhằm vào hoa giới hoặc là Phật giới, Lâm Dịch tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà chúng ta bốn người, lại không muốn chính mình giới diện bị hủy, chỉ có các ngươi Long Tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi Long Tộc mới vừa ở Lâm Dịch tay xa suốt bại, nguyên khí đại thương, hôm nay bốn người các ngươi vừa chết, Long Tộc bảy đại chủ tinh bán tổ, lại chỉ còn lại có kháng tinh cái kia lão già này, còn lại bán tổ không đủ gây cho sợ hãi. Ngươi nhìn, như vậy chúng ta lại sẽ dùng ít nhất đại giới, đổi lấy lợi ích lớn nhất, cớ sao mà không làm. Phá Cổ nói bổ sung. Là tối trọng yếu là các ngươi đã cùng Lâm Dịch kết thù, hơn nữa lúc này đây, Long Tộc còn dùng tâm hiểm ác đáng sợ muốn vô oan cho Lâm Dịch, nếu chúng ta phát động giới diện chiến tranh, ngươi cho là Lâm Dịch sẽ ra mặt bang trợ các ngươi à? Nghiêm Đồng chật vật nói ra, chúng ta bốn người không có thương tổn hại một người, mấy ngày trước đây những cái kia thảm án, đều là chính các ngươi làm. Ai biết, Thành Vũ Đạo Chủ cười hỏi, Nghiêm Đồng không lời chống đỡ, Thành Vũ Đạo Chủ nói không sai. Ở trong mắt Phật giới, bốn người bọn họ chính là giết chết thảm án đầu sỏ gây nên, còn nữa Thanh Vũ Đạo Chủ bọn người trợ giúp, đến lúc đó, mỗi bên đại giới diện cũng sẽ trở nên tức giận gia nhập thảo phạt Long Tộc trong chiến tranh. Long Tộc sẽ trở thành vạn người phỉ nhổ chủng tộc âm hiểm, xảo trá, không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khó tưởng tượng, lục đại giới diện trong, đạo cổ, mộ kiếm, Phật cũng sẽ gia nhập chinh phạt Long Tộc trận doanh, mà dựa vào cái này năm đại giới diện cái khác giới diện cũng sẽ đứng ra. Còn có đông đảo muốn đục nước béo cò, bỏ đá xuống giếng giới diện gia nhập trong đó. Long Tộc sẽ triệt để rơi vào tứ cố vô thân cảnh. Nếu là toàn thịnh đỉnh phong trạng thái dưới Long Tộc coi như là đối mặt sở hữu giới diện, Long giới cũng có thể cùng một trong chiến. Nhưng hôm nay, bảy vị chủ tinh bán tổ chỉ còn lại có một người. Long Tộc thực lực không đủ một nửa, có thể nào ngăn trở năm đại giới diện cầm đầu vạn giới vây công? Chúng ta Long Tộc dù sao có Bất Hủ Tổ Long, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ Tổ Long cơn giận a? Nghiêm Đồng trong lòng dâng lên một tia hy vọng cuối cùng, lớn tiếng chất vấn. Nga, quên nói cho ngươi biết, Thành Vũ Đạo Chủ khóe miệng duy dương cao, lại cười nói. Cái kia Tổ Long đã bị người làm thịt, Nghiêm Đồng như bị sét đánh, cả người đại chấn, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Long Tộc xong, ngao, Nghiêm Đồng dùng hết tia khí lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tiếng huýt gió cực kỳ bi thương, ai oán nghẹn ngào. Là ta Long Tộc tội nhân, là ta Long Tộc tội nhân a. Nghiêm Đồng rất buồn, lão lệ tung hoành, phanh, Thành Vũ Đạo Chủ trong tay phất trần đảo qua, ngân sắc tóc đen hung hăng quất vào Nghiêm Đồng long thủ trên, tại chỗ đập cái làm ba mảnh. Nghiêm Đồng ngã xuống, rốt cục thanh tĩnh, Phá Cổ nhếch miệng cười to, kiếm giới đại trưởng lão thản nhiên nói. Đi thôi, đến cùng mỗi bên đại giới diện thương lượng một chút, làm sao chinh phạt Long Tộc chuyện. Long giới, kháng tinh, Ở một tòa huy hoàng cổ lão Long Cung trong, Kháng Tinh bán tổ Long Hồng Minh ở giữa mà ngồi, đầu dưới ngồi Kháng Tinh chủ nhân Long Thước phía sau còn đứng xuống Long Lam, Long Việt tỷ đệ. Ở trong đại điện, mới chọn đi ra ngoài tổ tinh chủ nhân cũng đều đã vào chỗ. Long Hồng Minh dựa vào ở Long Y, mặt vô biểu tình, nhắm hai mắt tựa hồ ở nghỉ ngơi. Trong đại điện, vẫn còn ở lục tục người, không bao lâu, dĩ nhiên đứng đầy đại điện vô cùng chen chúc. Quần Long trên mặt mê man, không biết lão tổ tông đưa bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ, đến tột cùng là dụng ý gì. Nghiêm Đồng, Lôi Mộc Tiêu Trấn, Trầm Huyễn không thấy. Long Hồng Minh đột nhiên nói ra, à, phía dưới một chút Long tộc càng là mê man, bốn vị này bán tổ chi Long đều là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, mất tích một chút thời gian cũng rất bình thường. Tựa hồ nhìn ra quần Long nghi hoặc Long Hồng Minh tiếp tục nói. Ta đánh ra tổ Long chi ấn, bốn người bọn họ cũng không trở về nữa. Lúc này đây, Long Thước cùng mấy vị tổ tinh chủ nhân nhíu mày, đổi sắc mặt. Nếu như đánh ra tổ Long chi ấn, thân là Long giới chủ tinh bán tổ, là nhất định phải hiện thân, cái này Long tộc đã đến sống chết tồn vong thời điểm. Mà bốn vị này chủ tinh bán tổ nhưng không có hiện thân, ý vị như thế nào? Lấy bán tổ địa vị, dĩ nhiên là không có lưu lại cái gì hồn ngọc sinh tử của bọn họ, quần Long cũng vô pháp phán đoán. Im lặng nửa ngày, Long Thước nhỏ giọng hỏi. Lấy bốn vị bán tổ thực lực ở chư thiên vạn giới sẽ không có người uy hiếp được bọn họ, lão tổ tông, ngài là hay không đa nghi. Nếu là ở bình thường, xuất hiện loại sự tình này cũng không có gì. Long Hồng Minh hai mắt híp lại, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy ngày nay, chư thiên vạn giới trong xảy ra nhiều lắm sự tình, ta có loại dự cảm xấu. Theo Long Hồng Minh những lời này nói ra, lớn như vậy cung điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng áp lực. Long Hồng Minh tựa hồ xuống quyết định gì, vung tay lên, trầm giọng nói. Thông chi sở hữu Long tộc, báo, Long Hồng Minh lời còn chưa dứt liền được một tiếng gấp thanh âm hốt hoảng cắt đứt. Ở Long tộc không người nào dám cắt đứt Long Hồng Minh mà nói. Trừ phi chuyện này thực sự rất gấp, chớp mắt một vị Long tộc lão đảo nghiêng ngã đi vào đại điện cả người mang máu, mình đầy thương tích từng ngụm thở dốc xuống, lại vẫn kiên trì nói ra. Khởi bẩm bán tổ, đại nạn. Chiến tranh tới, có ý gì, Long Thước trong lòng lột bột một cái, lấy đạo cổ, mộ kiếm, Phật hoa ngũ giới dẫn đầu chính đang liên hiệp mỗi bên đại giới diện tụ tập đại quân, chuẩn bị chinh phạt chúng ta. Chấm chấm, vì sao, trong đại điện, một mảnh ồ lên, bởi vì, đạo cổ, mộ kiếm tứ đại giới diện mấy ngày trước đây giết chết thảm án, đều là bốn vị bán tổ gây nên, chuẩn bị giá họa cho lâm dịch. Bốn vị bán tổ còn chuẩn bị ra tay với Phật giới, kết quả thập đại tôn giả có đề phòng, tại chỗ chém giết Trầm Huyễn bán tổ, còn lại ba vị bán tổ bị thương nặng đào tẩu, lại bị đạo cổ, mộ kiếm tứ đại giới diện liên thủ cắn giết cách trương.